Chương 394, bầy hoạt động mở ra. Dù cả dị giả cũ mỏ tự nhiên là không thể nào vô duyên vô cớ liền một chút toàn thể thành viên, khẳng định là có chuyện gì cần đang tán gẫu trong đám tuyên bố, cần muốn thông chi đến mỗi một cái bầy viên thời điểm, mới chọn qua toàn thể thành viên, cái này cho dù là ạ ị cái này chu nho mở, cũng không ngoại lệ. Nàng lần này là bởi vì có một cái bầy hoạt động kích phát, mới chọn toàn thể thành viên, sau đó thông báo một chút không gian nói chuyện phiếm bầy phổ thông bầy viên. Không gian nói chuyện phiếm bầy trước đó vài ngày một lần đại đổi mới kết thúc về sau, giống bầy nhiệm vụ, thêm bầy nhiệm vụ, bầy thông báo chờ một chút thông chi, đã không vẹn vẹn chỉ có ạ ị cái này chu nho mở có thể thấy được. Giống rủ cả gì giả cù mò, tỏ nạ đồ loại này không gian nói chuyện phiếm bầy quản lý nhân viên, hiện tại một dạng cũng là có thể thấy được những vật này. Cũng chính bởi vì trông thấy đột nhiên bắn ra đến bầy hoạt động, dù cả gì giả cù mò mới có thể đoạt tại ạ ị trước đó, toàn thể thành viên. Dù sao lấy trước đều là ạ ị cái này chu nho mở toàn thể thành viên, để đại gia hỏa tham dự bầy hoạt động cái gì. Lần này nàng dù cả gì giả cù mò cũng có thể thông chi phổ thông bầy viên. Loại cảm giác này nha thực còn coi là rất không tệ bộ dáng ân, cái này yêu quái hiển giả ý nghĩ rất nguy hiểm. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, toàn thể thành viên, ra chuyện lớn à, đại còn có hay không đại, đều đi ra tịt một tiếng nha cả gụ ra đại tiểu thư, a liệt xảy ra chuyện gì sao có phải hay không rủ cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ ngươi lại đem lò nướng làm nổ cả gụ ra đại tiểu thư, ta phát hiện rủ cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ giống như trừ nấu cơm bên ngoài, cũng là toàn năng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phi thiếp thân chỉ là không có thói quen nấu cơm mà thôi, các loại thiếp thân thói quen về sau, liền để tiểu cả gụ giả ngươi nếm thử vốn đầu bếp thủ nghệ ngao ô siêu hùng, ta luôn cảm giác cả gụ giả có khả năng sẽ bị ngươi hắt cho hạ độc chết. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, khu khu khu trở lại chuyện chính, không dắt nó để lời nói với người xa lạ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hình ảnh vừa rồi xuất hiện một cái bầy hoạt động, đại khái chính là cái này bộ dáng. Giao thừa xuân tiết đại hoạt động vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lười nhác một khoảng chu nho mở đại nhân vợ ơ y ma không có nói cho bảy viên môn có bảy hoạt động. Ngao siêu hung, ta đây không phải cho ngươi cơ hội biểu hiện sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thật ngao siêu hung, thật dịch lệ tỏ nạ đồ, ta cũng trông thấy cái này vỗ buộc tin tức, lần này bảy hoạt động trọn vẹn tiếp tục 10 ngày 10 đêm, cảm giác có chu thở lợi hại bộ dáng A đại tướng kỳ dịch dịch. 10 ngày 10 đêm nha xem ra lại muốn hướng về công tổng nguyên xoa y mời một cái nghỉ dài hạn, cũng không biết có thể hay không bị lão nhân gia ông ta cho mắng một trận. Bánh gạo ăn ngon thật, vấn đề không lớn, khoảng không nguyên xoa y vẫn là vô cùng thông tình đạt lý. Edo Nịu Gat, cô lạp lạp phá các ngươi hai cái hải quân bản bộ bên trong hỗ tử, trên cơ bản mỗi tháng đều muốn mời mấy lần nghỉ dài hạn, tại loại tình huống này, chính phủ thế giới lại còn tin tưởng các ngươi hai cái hỗ tử sao Edo Nịu Gat. Có phải hay không đám kia thiên long nhân tìm không thấy so với các ngươi thích hợp hơn nguyên xoa y, đại tướng nhân tuyển bánh gạo ăn ngon thật, chính phủ thế giới có tin hay không chúng ta, mắc mơ gì đến lao phu ta hiện tại đã sớm mặc sắc bọn họ cái. Gọi là hiệu lệnh, người nào chim người nào ngu ngốc. Bánh gạo ăn ngon thật, trước đó nghe nói có một cái thiên long nhân bị người đánh, chính phủ thế giới ngũ lao tinh mệnh lệnh lao phu, phái một cái đại tướng đi giúp thiên long nhân dở vẹn. Liên loại rác rưởi kia phái cái giám đại tướng, lao phu trực tiếp cúp máy ngũ lao tinh điện thoại. Bản thể là vui vẻ, 66-66, sèn gỗ củ lao ra tử vờ ơ y ma trở nên như thế kiên cường sao công thương ngân hàng cửa hòa sĩ. Dù sao sèn gỗ củ lao ra tử hiện tại một người liền có thể lật đổ chính phủ thế giới. Loại tình huống này, căn bản liền không kiêng kỵ đám kia thiên long nhân. Quả nhân doanh chính, châm đã duyệt xong bảy trong hoạt động cho. 3 ngày sau liền mở ra, muốn tiếp tục 10 ngày 10 đêm a xem ra phải chuẩn bị từ sớm một chút mới được. Cả gù dạ đại tiểu thư, nói trở lại giao thừa cùng xuân tiết, là hai cái ngày lễ a lần này có thể hay không trực tiếp tới hai cái hoạt động đại lễ bao cả gù dạ đại tiểu thư, vẫn là nói tuy nhiên chỉ có một cái hoạt động đại lễ bao, nhưng là đại lễ bao bên trong đồ vật lại là có thể so với hai cái hoạt động đại lễ bao ngao ô siêu hùng, không rõ lắm. Bất quá dù sao xuân tiết hoạt động đại lễ bao, cảm giác muốn so nguyên đán một lần kia càng thêm phong phú. Cửu vị yêu hồ, bầy hoạt động nhìn giống như có 3 cái hoạt động thế giới có thể lựa chọn cửu vị yêu hồ, cái thứ nhất là đấu phá thương khung, thứ hai là S và nổ E dở ra giòn nè, cái thứ ba thì là ngày mai Phương Chu giống như đều không phải là trong đám các tiền bối thế giới bản thể là vui vẻ. AS và nổ E dở ra giòn nè đây không phải đao kiếm thần vực sao? Ngọa tào, đao kiếm thần vực công thương ngân hàng cửa hoa sĩ. A, thật sự là không nghĩ tới vợ y ma nhìn thấy một cái quen thuộc thế giới. Không gian nói chuyện phiếm trong đám không vẹn vẹn chỉ coi ạ y hơn một người kiếp trước ở chỗ đó bổ kỳ bản, mới có cùng loại với cái gì đao kiếm thần vực loại hình tác phẩm. Tại xã hệ ca nọ, hào to giê sệ a bổ dỉnh gờ phờ y en cùng hì mụ tổ u mạ rủ chèn trong thế giới, một dạng có loại này tác phẩm, u mạ rủ chèn bên kia thậm chí còn có sơ âm vị lai. Đương nhiên song phương thế giới những này tác phẩm, bởi vì khác biệt thế giới thời gian dây khác biệt, cho nên đăng nhiều kỳ chương tiết cũng là không giống nhau. Nói ví dụ A, thế giới nào đó bản đăng nhiều kỳ đến 120 chương, B thế giới cũng có một bản giống như lúc, nhưng là chỉ đăng nhiều kỳ đến chương 50. Không khỏi rõ ràng một điểm chính là, vô luận là Umazcho ở thế giới, cũng hoặc là Ezizicho ở thế giới, đều không có đấu phá thương khung, cũng không có ngày mai Phương Chu. Về phần thân là không gian nói chuyện phiếm bảy chu nho mở hệ a y hư, sớm đã biết bảy trong hoạt động nội dung, cũng biết cái này ba cái bảy hoạt động thế giới. Chỉ bất qua a y hư cũng là không nghĩ tới chính là, lần này ba cái bảy trong hoạt động, vợ y ma không có một cái nào là nói chuyện phiếm bảy thành viên chô ở thế giới. Về phần ba cái hoạt động trong thế giới đấu phá thương khung ngày mai Phương Chu cùng đao kiếm thần vực ba cái ở giữa lực lượng hệ thống đến tột cùng ai mạnh ai yếu, hắn liền có chút không rõ lắm. Chính yếu nhất một điểm cũng là bởi vì ngày mai Phương Chu hắn cũng không thế nào hiểu biết, hắn biết đây là một cái rất hỏa game mobile, giống như tuyên bố không có mấy ngày liền đại hỏa đứng lên. Hắn cũng từng đao loạt chơi qua mấy ngày thời gian, thế nhưng là còn không có đợi hắn tốt tốt làm quen một chút, liền không khỏi rượu vượt qua. Cho nên đối với cái này game mobile hắn cũng không thế nào hiểu biết, trái lại đao kiếm thần vực còn tính là có chu tờ hiểu biết, tuy nhiên chỉ nhìn một nửa, dù sao kiểu nhật nhẹ cuối cùng không hợp hắn khẩu vị, nhưng nói thế nào cũng là nhìn một nửa. A, công thương ngân hàng cửa hoa sĩ, chu nho mở đại nhân muốn lựa chọn cái nào hoạt động thế giới? A, có phải hay không muốn giống như trước một dạng bỏ phiếu ngao ô siêu hùng, bỏ phiếu quyết định đi, này cái thế giới số phiếu tối đa, liền đi này. Cái thế giới, Edo Nịu Gat, cô Lạp Lạp Á Lao Phu cũng không nhận ra cái này ba cái thế giới. Chu Nho Mở có thể hơi giảng giải một chút chúng nó sao? Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đồng dạng không hiểu một, cảm giác đều rất lợi hại lạ lẫm bộ dáng. Ngao Siêu Hung, đấu phá thương khung là một bản Internet, đương nhiên nó cũng có mạn gạ cùng ạ niềm cùng phim truyền hình. Đại khái là một cái đông phương huyền huyễn thế giới, thần kỳ sự vật rất nhiều. Vũ lực giá trị còn xem là khá, à không biết có thể hay không bạo tình. Ngao Siêu Hung, trong ấn tượng giống như không có bạo qua tình, đại kết cục bên trong, có vẻ như liền một khối đại lục cũng không đánh bạo, cũng không biết có không có nhớ lầm. Ngao Siêu Hung, ta nhớ được cái này tác phẩm còn có cái tục làm đại chúa tể đồ chơi kia lực lượng hệ thống, hẳn là so đấu phá thương khung càng thêm lớn. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Thì ra là thế, lần kia nguyên nói chuyện phiếm bảy cùng đấu phá thương khung lực lượng hệ thống so ra, cái nào càng thêm lợi hại một điểm? Ngao Ô Siêu Hùng, nếu như không tính đại chúa tể lời nói, hẳn là không gian nói chuyện phiếm bảy lợi hại điểm. A, dù sao bạo tinh đều có mấy cái. Nói thí dụ như dù cả gì giả cù mò người, toàn lực nhất kích xuống dưới, tiểu phá cầu tuyệt đối phải nổ tung. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Dạng này A này thiếp thân với cái thế giới này nhưng thật ra vô cùng cảm thấy hứng thú. Ngao Siêu Hung, Đu Nờ Dê, kém chút quên, thế giới kia nam chính, có nhất định khả năng vẫn là ta đồng hương, mặc dù nhưng khả năng này cũng không phải là đặc biệt lớn. Lệ Tọ Nạ Đồ, A thông suốt có thể là Chu Nho Mở đồng hương, này liền có chút ý tứ. A Ngao Siêu Hung, đây chỉ là có ném một cái ném khả năng mà thôi, dù sao đấu phá tại ta cái thế giới này. Chỉ là một bộ A Ngao Ô Siêu Hùng, cũng có khả năng tuy nhiên không phải đồng hương, nhưng này cái nhân vật chính kiếp trước chỗ ở thế giới, cùng ta chỗ ở thế giới, khả năng văn hóa bên trên có rất nhiều tương tự tính. Thanh Thanh Thảo Nguyên Sói Đại Vương, ngày mai Phương Chu lại là cái gì cũng là một bộ sao, hoặc là nói là một bộ ạ nỉm cả gù ra đại tiểu thư, ta cực ngũ mau tiền, tuyệt đối không phải nếu là lên loại này tên, xem xét cũng là tất dốc sức loại kia. Bản thể là vui vẻ. Đã như vậy lời nói, vậy ta cược ngũ mao, đây không phải ạ nỉm Ngao Ô Siêu Hùng, xác thực không có phải thế không ạ nỉm, mà chính là một trò chơi. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta nhớ được ạ gì cũng là trong trò chơi một bên nhân vật A Ngao Ô Siêu Hùng, ừm, vạn có em mở ạ gì là Bương Du Hí, ngày mai Phương Chu là Game Mobile. Cái này Game Mobile ta không quá hiểu biết, không chút chơi qua, liền chơi qua mấy ngày. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, vậy được thiếp thân kéo một cái bỏ phiếu, nhìn này cái thế giới bỏ phiếu dẫn đầu tối cao đi quản lý nhân viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ kéo một lần bầy bỏ phiếu, mời không gian nói chuyện phiếm 77 viên nô nư cờ tờ ập tờ nờ ập tờ tham dự bỏ phiếu ẻ đùa nữ gạt, cô lạp lạp á đối trò chơi không thế nào cảm thấy hứng thú, lão phu liền đầu cho đấu phá thương không đi, dù sao lão phu thích xem. Bánh gạo ăn ngon thật, ừm, dâu trắng không đầu quân cái gì. Lão phu liền đầu quân cái gì, ngày mai Phương Chu đi lên bản thể là vui vẻ, đáng sợ, cảm giác hai vị lao ra tử sớm muộn có một ngày hội đánh nhau. Nô, ta vẫn là đầu cho đao kiếm thần vực đi, dù sao cái này ta quen thuộc nhất giá cả gù ra đại tiểu thư, yên tâm đi, không gian nói chuyện phiếm bầy có tờ giỏ tẹt cơ chế, bầy viên ở giữa là không thể lẫn nhau thương tổn. Cả gù ra đại tiểu thư, đương nhiên tại sân thi đấu nhiều người đối chiến hình thức bên trong liền không nhất định.